Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của nàng ôn nhu mang theo một chút thanh thúy. Hắn không khỏi tưởng đoạn này thanh âm nếu nói lên đến bên gối lời nhỏ nhẹ khẳng định sẽ tương đương mê người. Đột nhiên hắn rất muốn nhìn một cái vị này tiểu thư có cá tính suốt cuộc bộ dáng là cái bộ dáng gì. Có lẽ hắn có thể mời nàng ăn bữa cơm, dù sao hắn vừa chia tay. Sở Thác mới đi phía trước khóa vài bước, mỹ nhân kia cũng đã đứng dậy. Hắn phát hiện nàng không tính là rất cao, nếu đứng ở gần bên người hắn 1m8 chỉ sợ càng hiển nhiên là bé bỏng. Nhờ vậy liền phiền toái ngươi, Kha tiên sinh. Không thành vấn đề, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Khương tiểu thư, ngươi thật sự là người trong nghề, ta bán xe còn chưa có bán qua loại giá quá quý cách này. Ngươi kiếm được. Kha Vũ Lương cũng đứng dậy hướng Sở Thác phất phất tay, tỏ vẻ sự tình hoàn thành có thể rời đi rồi. Sở Thác cảm thấy thanh âm của nàng nghe qua có chút quen thuộc. Còn tại trong lúc suy tư, chỉ thấy vị tiểu thư kia xoay người lại, thấy chính mình xem nàng, nàng cả người cứng lại rồi. Sở Thác nhìn chằm chằm mặt nàng xem, ánh mắt tự động phân tích ngũ quan của nàng, còn người hắc bạch phân minh, tiềm tú mũi thẳng thắn, làn môi khéo léo, mặt trái son, da thịt trắng nõn còn có, biểu cảm khiếp sợ. Sở Thác. Khương Anh Phàm nhìn chằm chằm nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cảm giác ót chính mình nóng lên. Trong lúc nhất thời mất đi rồi hành vi năng lực, bà khác thường của nàng cũng làm cho hắn nhận ra nàng. Anh Phạm, ngươi thế nào? Cái này đổi Sở Thác chấn kinh rồi, nàng cứ nhiên là người hắn nhận thức, hơn nữa trước tiên còn chưa có nhận ra đến nàng. Người thay đổi rất nhiều, anh Phạm. Hắn lấy lại tinh thần, đạm cười. Hắn kia là bộ dáng nhanh chóng hồi phục chấn định có chút chọc giận. Khương Anh Phạm cũng làm cho nàng theo trong kinh ngạc hoàn hồn. Người nhưng thật ra không nhiều lắm thay đổi, chính là già đi một chút. Nàng trầm tĩnh lại, cái lại mà còn mang theo một chút trầm trọng. Phản ứng của nàng làm cho Sở Thác hơi hơi sốc hạ mi. Cái này cũng không phải là phản ứng của Khương Anh Phàm hắn nhận thức. Nhiều năm trước, nàng chính là cái mảnh mai thiên kim nhà giàu, đối với hắn có thể nói là rất thuận theo, bất kỳ việc gì đều ỷ lại hắn mà sống. Mà này nữ tử này tuy rằng giống nhau, cẩn thận xinh đẹp, trong đôi mắt hào quang đã bất đồng dĩ vãng, nói chuyện khí thế cũng cứng hơn. Thay đổi của nàng thực làm cho hắn kinh ngạc không thôi. À, các người nhận thức nha. Kha Vũ Lương kinh nghỉ nói. Nhận thức? Không quen. Hai thanh âm cùng nhau xuất hiện. Sau đó nàng ta liếc hắn một cái, sẽ đem ánh mắt kéo đến trên người Kha Vũ Lương. Chính là trước kia có nhận thức, nhưng lại không quen biết. Nhưng mà Sở Thác phản ứng cũng là hai tay khoanh trước ngực, một mặt hứng thú nhìn nàng. Nguyên lai ta hiện tại luôn vì người quen biết mà không quen biết. Ta người quen biết mà cũng không quen biết, có thể mời ngươi ăn bữa cơm, làm cho ngươi quen thuộc sao? Nàng kinh ngạc nhìn hắn, giống như ngoài ý muốn, hội hắn mở miệng mời. Thật có lỗi, ta hôm nay không rảnh, lần khác có cơ hội nói sau. Giờ sau hắn cũng không có số điện thoại hay địa chỉ của nàng, một ngày đều sống nhau, bọn họ sẽ không gặp lại. Nàng hiện tại thầm nghĩ rời đi, tìm cái địa phương an tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ hỗn loạn của nàng. Không nghĩ tới cố gắng 3 năm, tài kiến hắn, nàng vẫn là dễ dàng như vậy thất kinh, quả thực sống như một đứa trẻ. Anh Phạm, Sở Thác còn muốn mở miệng. Ta đi trước, hai vị cáo từ. Khương Anh Phạm hướng hai nam nhân gật gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Thắt lưng kia so với bình thường đều phải thẳng. Kha Vũ Lương nhìn Sở Thác lướt mắt một cái. Thác ca, không quen biết lại có quen biết. Ta lần đầu tiên nhìn đến người ở trước mặt nữ nhân cam chịu nha. Hảo thích, ha ha. Sở Thác rút ra tay cầm ở túi tiền gõ đầu hắn một cái. Lấy đến. Lấy cái gì? Kha Vũ Lương ngây ngốc hỏi. Sở Thác trực tiếp lấy tư liệu hắn kẹp trong tay. Này, đó là tư liệu hộ khách, không thể cho ngươi. A Lương phản ứng lại xông đến, sống chết bảo vệ phần tư liệu. Hiện tại như là ở công ty, hắn làm sao có thể minh trương mục đảm phạm quy. Nói sau, hắn còn rất muốn biết Thác ca cùng với nữ nhân kia có cái quan hệ. Giao ra đương nhiên sẽ giao ra. Sở Thác mặt hắn đem phần tư liệu lấy đi, chính là chặt trừng mắt hắn. Cho người 5 phút, đem điện thoại cùng địa chỉ photo ra cho ta. Không được, ta không thể tiết lộ tư liệu hộ khách, trừ phi người trả lời ta cái vấn đề. A Lương ôm phần tư liệu, một bộ dạng thể sống chết bảo vệ. Sở Thác mắt hơi mị mị khởi. Nói đi. A Lương nghe vậy nhếch miệng cười. Vị Cường tiểu thư này, rốt cuộc là gì của ngươi? Bạn gái trước. Sở Thác đáy mắt hiện lên một chút kỳ dị hào quang, sau đó thấp thầm tiếng nói phun ra hai chữ. Vợ trước. Cái gì? A Lương miệng trương thật to, đã lâu đều quên khép lại. Thật cả khi nào từng kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net